Các đại lão đều sùng ta. Chương 162, 162, hiện trường và mặt lớn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ẩn cười, vậy bây giờ thì sao? Em có đồng ý không? Không đồng ý, Lam Cận cố ý chọc tức anh, sau đó liền mạnh mẽ đem tay tránh ra, một lần nữa cất vào trong túi, bước nhanh đi về phía trước. Tần Ẩn cứng đờ tại chỗ, nhìn lòng bàn tay trống không, cảm giác trống rỗng trong lòng lại dâng lên, khó chịu như bị thứ gì đó khoét một cái, trên mặt hiện lên một chút mất mát thoáng qua, lần thứ hai cười đến tà khí vạn phần đuổi theo. Sớm muộn gì cũng có một ngày, em sẽ đồng ý, anh nói như chém đinh chặt sắt, tự tin lại bá đạo 10 phần. Không biết Lam Cận lúc này cũng là tâm loạn như ma, cô thừa nhận sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay người đàn ông này, sẽ khiến mình hoàn toàn luân hãm. Ngón tay phải trong túi kìm lòng không được vuốt ve một chút, phảng phất phía trên còn lưu lại hơi ấm của anh, làm cho tâm thần cô nhộn nhạo, thậm chí có chút tham luyến. Cô không thể không hoài nghi, có lẽ đúng như lời anh nói, kiếp trước bọn họ đã quen biết, hơn nữa còn là một đôi tình nhân 10 phần ân ái. Cả đời này cũng nhất định phải ở cùng một chỗ. Quang cảnh buổi họp báo. Lúc này phóng viên đang phỏng vấn Dương Thiên Bối, nụ cười trên mặt Dương Thiên Bối tự tin mà lại thản nhiên, thanh âm thập phần vang dội. Mọi người hẳn là biết bản thân tôi thích chơi đàn dương cầm, có thể sáng tác ra một bài dương cầm thuộc về mình, là giấc mộng của tôi từ nhỏ đến lớn, đối với bài hát này tôi dốc rất nhiều tâm huyết, tự nhiên không hy vọng bị người ta sao chép còn vu khống, ngược lại, hy vọng chuyện này có thể nhanh chóng giải quyết. Vậy xin hỏi cô Dương Thiên Bối, cô sáng tác bài hát này lấy cảm hứng từ đâu? Dù sao bây giờ là thời đại hòa bình, không có zombie đáng sợ, càng không có cái gọi là ngày tận thế, hay là nói, bài hát cô sáng tác kỳ thật cùng tận thế không liên quan. Dương Thiên Bối sớm đoán được sẽ có người hỏi vấn đề này, cô ta cười càng thêm ngọt ngào vô hại, bộ dáng không chút chột dạ, còn làm ra một biểu tình bĩu môi rất đáng yêu. À, nói đến cảm hứng à, không biết mọi người có từng chơi qua một trò chơi trực tuyến chiến trường tận thế hay không? Trong thực tế, cảm hứng của tôi là từ trò chơi này. Vậy có thể giải thích ngắn gọn cho chúng ta bài hát này không? Dù sao bài hát này hiện tại rất hot, ngay cả Hiệp hội Piano Quốc tế cũng để mắt tới bài hát này, được gọi là thần khúc ngàn năm khó gặp. Dương Thiên Bối cười nói, khi tôi chơi trò chơi chiến trường Endgame này, điều khiến tôi cảm động rất sâu sắc là ta cảm thấy mặt thế không chỉ có tuyệt vọng, nó càng có thể kích phát tiềm năng của con người trong giết chóc đẫm máu, từ đó nhìn thấy hy vọng, nghênh đón quang minh tốt hơn. Cho nên lúc ta sáng tác khúc nhạc này, thường xuyên ảo tưởng mình chính là một dị năng sư phi thường lợi hại, dũng cảm cầm vũ khí của mình đứng ở trong bầy tang thi ra sức chém giết, trong lòng chỉ còn lại một ý niệm trong đầu, đó chính là sống sót, dùng hoặc vừa vặn đi vào, lúc nghe được những lời này, thiếu chút nữa không thể chế giễu ra tiếng, dù sao những lời này là mẫu thượng đại nhân lúc trước chính miệng nói qua, hiện tại bị Dương Thiên Bối nhắc lại, thật sự là buồn cười. Fan của Dương Thiên Bối lại nhiệt huyết sôi trào, rất kích động hô to. Bối bối cố lên, chúng tôi tin tưởng cô là người giỏi nhất, fan dung hoặc thấy idol nhà mình rốt cục xuất hiện, trái tim sao động của mọi người cuối cùng cũng an ổn lại, có người dẫn đầu hô to một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần tượng cố lên, liên dung bao vĩnh viễn tin tưởng anh, ủng hộ anh. Mà các phóng viên giống như tiêm máu gà, điên cuồng đồng loạt xông lên, ném hết vấn đề sắc bén liên tiếp ra. Dung hoặc xin hỏi LJ không đến sao? Chuyện cô ta đạo văn Dương Thiên Bối, anh đã sớm biết chuyện nên mới che chở cô ta như vậy sao, cách chương.